Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 202, Tàu Ngộ Chiến. Răng rác, GCIC chỉ là hơi có nghiêng người, ly bia kia liền rơi xuống bên cạnh hắn trên cái bàn tròn. Nện đến khắp nơi bừa bộn, mà súng vang lên đồng thời, hắn căn bản chưa đi đến đi tránh né. Tựa hồ đã trực giác xem thấu đó là huyễn thuật, tại tửu quỷ đám con bạc hoặc ngồi xuống ôm đầu hoặc tứ tán chạy trốn phân loạn hoàn cảnh bên trong. Thân thể như trang lò xo vọt lên, tầm mắt khóa chặt lối vào mang mũ dạ mặc lễ phục lạnh lùng nhà mạo hiểm. Fogelman, Sparrow, GCIC con ngươi co rụt lại, miệng há mở, liền muốn đọc lên bắt nguồn từ thâm uyên. Ô uế chi ngữ. Đúng lúc này, lên chân chính bóp lấy cò súng, một viên phảng phất mới từ trong nước nóng moi đi ra vàng nhạt tử bắn ra. Chuẩn xác chạy về phía tiền thưởng có tới 95 bảng, đồ sát giả. Nhưng mà, GCIC chỉ là nhẹ giơ lên tay phải, kéo ra 5 ngón tay, trong tay tâm giấy lên đạm ngọn lửa màu xanh lam. Cũng làm người ta khó mà tưởng tượng nổi bắt lấy cái viên kia đạn. Đạn một thoáng lâm vào lồng giam, tại lam nhạt trong ngọn lửa đọng lại xuống tới. Nó tùy theo bắn ra ánh nắng, cũng chỉ có thể vừa vặn triệt tiêu tất cả những thứ này. GCIC bên cạnh, hai bóng người lần lượt đứng lên, một cái là bưng lên hai súng cô gái tóc ngắn, một cái là mang theo quyền sáo thô kệch đại hán. Hết sức rõ ràng, hắn tới Tosket càng tìm kiếm tiếp tế, không là tự mình một người, hoặc là nói, hắn tại đây bên trong khẳng định có nhận biết hợp tác đồng bản. Ba cái phi phàm giả, GCIC còn có thể là danh sách năm, giờ khắc này, lên kém chút thốt ra, thật xin lỗi, quấy rầy, loại hình lời nói, tập kích, ác ma, không thể sớm chuẩn bị. Nhất định phải ỷ lại xảo ngộ, mà lại không thể có mảy may lưỡng lự, bằng không đối phương lập tức liền phát giác ác ý, phát giác nguy hiểm. Thế nhưng, dưới tình huống như vậy, thế cục đến tột cùng đối vị nào càng có lợi hơn? Thật rất khó nói, lên không chút do dự chuyển hướng, cầm lấy súng lục, theo quán ba trong đám người, đi theo bên dưới ngồi xổm con ma men dân cờ bạc trên đầu. Nhanh nhẹn lại nhanh chóng vọt tới thông hướng quán ba tầng 2 nơi cửa thang lầu. Hắn vừa chuồn đi vào, một cái màu lam nhạt hỏa cầu liền nện vào cầu thang rìa cũng trong nháy mắt bành trướng nổ tung. Ầm ầm, cầu thang tầng dưới chót sụp đổ gần nửa, chỉnh cái quầy rượu đều xuất hiện lay động, mãnh liệt mùi lưu hoàng tùy theo phát tán ra. GCIC cùng hắn hai vị đồng bọn không có chỉ hoãn phóng qua cầu thang tầng dưới chót. Điên cuồng đuổi theo Fogelman, Sparrow, bạch bạch bạch, lên chạy như điên đến lầu 2. Tại trên đường tốc độ cao mở ra đối, linh thể chi đường, dò xét. Cái này khiến hắn nhẹ nhõm đã tìm được một cái không có nhân loại rộng rãi gian phòng. Phần eo nhất chuyển, lòng bàn chân dẫm mạnh. Liền muốn chuyển hướng tiến vào, theo cửa sổ nhảy xuống, chạy ra quán bar. Lúc này, GCIC cùng hắn hai vị đồng bạn cũng đuổi tới lầu 2. Vừa nhìn thấy này màn tình cảnh, lập tức ăn ý tách ra. Cái trước tiếp tục đuổi đuổi, sau cả hai tiến vào cùng sườn phòng khác, muốn đi phía dưới chặn đường. Mạc lên chờ chính là cái này cơ hội. Hắn bỗng nhiên nửa xoay thân thể lại. Mang theo toàn găng tay đen bàn tay trái hư nắm chặt không khí. Vặn nhúc nhích một chút. Cầm hai súng nữ tử cùng mang quyền sáo đại hán không có chút nào phát giác, không có chút nào gì. Thường tiếp tục hành động của mình. Xông vào phòng khác. Theo chỗ cửa sổ nhảy xuống. Một đường đi xa. Không quay đầu lại. Bọn hắn chia ra chặn đường. Mục đích cùng hành vi bị lên mượn nhờ hủ hóa nam tước. Vặn vẹo, xuyên tạc vì chia ra hành động này sẽ không duy trì quá lâu, nhưng cũng làm cho Glenn thu được ngắn ngủi một chọi một cơ hội. Bịch, hoàn thành, vặn vẹo, hắn thuận thế ngã xuống đất. Hướng trong phòng cuồn cuộn, tránh khỏi GCIC liên hoàn bắn ra lam nhạt hỏa cầu. Âm âm thanh âm không ngừng, quán ba chỗ kiến trúc lung la lung lay, tựa hồ tao ngộ địa chấn. Ngay sau đó, GCIC mau lẹ đánh ra trước, đuổi vào cái kia tương đương rộng rãi trong phòng. Mắt thấy Fogelman, Sparrow rất quen cuồn cuộn nhảy vọt, không cùng mình đối kháng chính diện, mà lại cảm xúc khống chế được vô cùng tốt đẹp. Vị này, đồ sắt giả, lúc này hé miệng, dùng độc thuộc ác ma ngữ phun ra một cái tràn ngập ô uế chi ý từ đơn. Thong thả, bên trong cả gian phòng, có chuyện vật đều tựa hồ dừng lại một thoáng, lên cuồn cuộn động tác rõ ràng có chậm chạp, không nữa lưu loát như vậy. GCIC không chút do dự khóa chặt đối phương, tiếp một cái khác ác ma ngữ từ đơn. Chết, lên thân ảnh một thoáng cứng đờ, đình trệ ngay tại chỗ, chợt trở nên mờ ảo, biến thành một cái dính đầy loang lổ đỏ rỉ người giấy. Cùng lúc đó, mang nửa cao tơ lụa mũ dạ mặc màu đen song bài khấu lễ phục hắn phù hiện ở cạnh cửa, nhô ra mang tà dị màu đen bao tay bàn tay trái, nắm chặt nắm tay, đem lung lay sắp đổ cửa phòng hướng bên trong kéo một phát, vững vàng bắt giam. Loảng xoàng, phía ngoài ồn ào biến mất, gian phòng tựa hồ độc lập đi ra, biến thành một cái kiên cố lồng giam. GCIC thấy thế, thân thể đột nhiên bành trướng, đem quần áo từng tấc căng nứt. Hắn trong nháy mắt biến thành một cái tiếp cận 3 mét khổng lồ sinh vật. Làn da nhìn như ảm đạm, kỳ thực thâm đen tà dị, đỉnh đầu dê rừng sừng uốn lượn duỗi ra, che kín đếm không hết thần bí hoa văn. Sau lưng một đôi con rơi như cánh chim khổng lồ cánh mở rộng, quấn quanh lấy lam nhạt hỏa diễm, tản mát ra mãnh liệt mùi lưu huỳnh. Siêu siêu siêu, từng mai lam nhạt hỏa cầu vạn pháo tể minh bắn ra, bao trùm cạnh cửa khu vực. Cùng lúc đó, GCIC trong mắt màu đỏ tươi đại thịnh, trong miệng lại có ô uế đến cực điểm ác ma ngữ phun ra. Sa đọa, này đồng dạng là phạm vi công kích. Trong mắt lam nhạt nhét đầy, lên mang theo tà dị lại tôn quý bao tay bàn tay trái một thoáng nắm chặt. Tốc độ cao uốn éo nửa vòng, những cái kia hỏa cầu lập tức mất đi chính mình quỹ tích, hỗn loạn đến tựa như nhỏ bé hạt bất quy tắc chuyển động. Chúng nó đập trúng trần nhà, chúng nó đánh tới cửa phòng, chúng nó rơi về phía mặt đất, chúng nó đảo bay về phía GCIC. Trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong ầm ầm thanh âm liên miên chập trùng. Bởi vì, vặn vẹo, lực lượng sinh ra phong ấn hiệu quả gặp mãnh liệt tồi tàn cùng dao động, nhưng vẫn như cũ chưa xuất hiện rõ ràng bị phá hư dấu hiệu. Lam nhạt ánh lửa bay lên, mùi lưu huỳnh tràn ngập bên trong, lên thân thể bỗng nhiên cúi xuống, bên ngoài thân bao trùm lên một tầng hơi lộ ra sền sệt chất lỏng màu đen. Thân ảnh của hắn một thoáng nổ tung, hóa thành phá toái trang giấy cùng sa đọa khói đen. Ngay sau đó, hắn phù hiện ở mặt khác một bên, làn da xuất hiện rõ ràng ảm đạm, trên người quần áo thì bị nổ tung lực lượng cùng thâm uyên hỏa diễm cắn xé, xuất hiện một đảo lại một đảo khe hở. Phạm vi hình, sa đọa, hiệu quả đối với hắn, người giấy thế thân, tồn tại nhất định khắc chế, khiến cho hắn không thể tránh khỏi thừa nhận rồi nhất định ảnh hưởng. Mà dư âm nổ mạnh không phải Glenn có thể khống chế sự vật, đồng dạng đối với hắn tạo thành tổn thương. Thế nhưng, đã sớm vừa một lúc gặp mặt, hắn liền đưa GCIC một ly bia, hoàn thành hối lộ, nhường châm đối tự thân công kích cùng khống chế hiệu quả bị giác đại phúc độ suy yếu. GCIC rõ ràng không nghĩ tới Fogelman, Sparrow cũng không nhận được quá nghiêm trọng sa đọa ảnh hưởng. vừa lôi ra một thanh thuần túy do hỏa diễm tạo thành lừng lẫy trường đao. Còn không tới kịp mở rộng tốc độ cùng lực lượng đều có điên cuồng công kích. Đã nhìn thấy đối phương bàn tay trái bao tay trở nên phảng phất hoàng kim chế tạo thành. Lên trong mắt, hai đạo chói mắt tia chớp trong nháy mắt chui ra. Tinh thần đâm xuyên, a, GCIC lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong đầu phảng phất bị rót vào 100 bình thánh thủy. Hắn kinh nghiệm thực chiến phong phú, biết tinh thần nhận trùng kích chính mình, đến tiếp sau khẳng định lại nhận một chuỗi, không ngừng nghỉ chút nào đả kích, thế là bản năng liền hóa thành đen kịt chất lỏng, hướng về mặt ngó về phía chung quanh tán đi. Loại chất lỏng này phảng phất lòng người đáy nhất hiểm ác không nhìn được nhất người dục vọng tập. Hợp thể, dùng ô nhiễm hết thảy tư thái bao phủ cả phòng. Tuôn hướng Fogelman, Sparrow, này tư thế bày thật sự là quá hoàn mỹ. Tao ngộ chiến, đối bất kỳ bên nào tới nói, đều sẽ tồn đang chuẩn bị không đủ hiểu không đủ vấn đề. Còn tốt, ta vẫn nhớ đối mặt hư hư thực thực, dục vọng sứ đồ, phi phàm giả lúc. Nhất định phải hoàn toàn thu lại dục vọng cùng cảm xúc. Lên không có tránh né. Bàn tay trái bao tay cấp tốc nhiễm lên thuần túy trong vắt ánh nắng. Hai cánh tay hắn kéo ra, nhường một đạo quấn quanh lấy ngọn lửa màu vàng thần thánh cột sáng hạ xuống. Chiếu sáng nơi này mỗi một cái góc, mỗi một chỗ bóng mờ. Cột sáng đánh vào những cái kia đen kịt chất lỏng nồng nặc nhất địa phương. Cũng hướng về bốn phía ảnh hưởng đến, gợn sóng thức tản ra. Này sáng ngời lại thánh khiết ánh sáng bên trong, đen kịt chất lỏng nhanh chóng bốc hơi, biến mất hơn phân nửa. GCIC vội vàng ngưng tụ thân thể, tại ở gần cửa sổ địa phương một lần nữa thành hình. Hắn vẫn như cũ duy trì gần cao 3 mét ác ma trạng thái. Trong lòng trước sau như một bình tĩnh, nhưng mãnh liệt khát máu cùng giết chóc dục vọng khiến cho hắn có chút kìm nén không được. Hắn lúc này đã kinh biến đến mức có chút suy yếu, không còn dám chu toàn. Đợi thêm đợi Fogelman, Sparrow xuất hiện cảm xúc phương diện gợn sóng, dùng trường không lấy dục vọng của hắn, trực tiếp bốc cháy lên trên đầu hai cây uốn lượn thần bí dê rừng sừng. Dự định cưỡng ép trùng kích tinh thần của địch nhân, khiến cho hắn không thể tránh khỏi sinh ra nhất định cảm xúc. Mà một khi có dục vọng, có cảm xúc, thế cục liền sẽ bị dục vọng sứ đồ, trưởng khống. Ngay lúc này, GCIC đầu đột nhiên chết lặng, đến mức vừa rồi sinh ra ý nghĩ kém chút mất đi. Khoảng cách song phương tiến vào 5 mét phạm vi về sau. Lên sở dĩ một mực ở vào trạng thái bị động, dùng người giấy thế thân cùng ăn mòn nam tước, vặn vẹo. Năng lực miễn cưỡng chống đỡ kéo dài thời gian chính là bởi vì hắn tại phân tâm thao túng GCIC linh thể chi đường, dùng đồ sát giả danh sách 5 linh thể cường độ. Hắn ban đầu không có nhanh như vậy đắc thủ, nhưng ly bia kia hối lộ nhường GCIC phòng ngự cùng đối kháng năng lực thấp xuống. Mà về sau vị này dục vọng sứ đồ gặp tinh thần đâm xuyên, bị thần thánh chi quang sâu sắc tịnh hóa một lần, trở nên có chút suy yếu. Cho nên, dù cho lên phân tâm sử dụng khác năng lực, cũng vẫn tại 15 giây tả hữu sơ bộ khống chế được GCIC. Gian phòng bên trong chiến đấu kịch liệt một thoáng trở nên yên tĩnh. GCIC mặc dù suy nghĩ đã trở nên chậm chạp, nhưng còn có năng lực hoàn thành động tác, còn có khả năng cưỡng ép đối kháng cái kia bắt nguồn từ linh thể chỗ sâu khống chế. Trong mắt của hắn màu đỏ tươi nội liễm, chiếu rọi ra Fogelman, Sparrow thân ảnh, đỉnh đầu uốn lượn sừng dê bắt đầu kịch liệt bùng cháy. Căm hận, tham lam, sao sao, nổi giận vân vân tự cùng dục vọng như thực chất lan tràn ra bên ngoài. Lên thì tiến vào nửa minh tưởng trạng thái, bình tĩnh mà chuyên chú càng sâu lấy thao túng,